Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2989, chương 2989, Hàn Sơn địa giới một chiến. 4. Ung ung, ung ung, ung ung, người không nhúc nhích, thần binh đi trước, giờ phút này vậy ngay tức thì giao phong ở chung với nhau hạo nhiên thần lực. Không ngừng khuếch tán ra. Bất quá Dịch Tiểu Phi và Chu Càn Nguyên đều đã hình thành mình đế vực, cuối cùng đem cái này hạo nhiên thần lực đánh vào, khống chế ở trong phạm vi nhất định. Thế nhưng từng cổ một chập chờn, hay là để cho đế vực trận ra rất nhiều cường giả, từng cái sợ hãi vô cùng, chố mắt nghẹn họng. Đối với trận chiến này chiến cuộc, thật sự là không cách nào xem xảy ra cái gì. Nhất là Dịch Tiểu Phi, còn không phải là cao nhất đại đế, có thể đạt tới bước này, làm bên này càng động đất động, lại tới võ cực đao tông cường giả, mơ hồ bên trong đã cảm thấy không ổn. Cho dù là lấy Nguyên Đao Hoàng, hôm nay chiến lực, sợ rằng đều khó chống đỡ. Cái này loại sâu thẳm bên trong, giống như là quyết định vậy, đã có võ cực đao tông lão quái vật muốn xuất thủ, chỉ là ngại vì mặt tông môn mặt, mà Bách Vương Điện bên này, Cửu Điện Hạ Hồn Hải bên người, đã có một đám cửu tinh cao nhất đại đế vây quanh. Từng tái dục dịch, chính là bởi vì người này và Hoa Thiên Hy có quan hệ, đem người này tù khốn, hoàn toàn khống chế ở Bách Vương Điện trên tay, là có cơ hội uy hiếp được. Dù là hiện tại đều không từng lộ diện Hoa Thiên Hy, một cái liền cao nhất đại đế đều không cách nào đột phá người, lại có cái này cùng chiến lực, toàn bộ vạn thần giới lại có thể tìm ra mấy người. Hồn Hải đối với Dịch Tiểu Phi dị thường có hứng thú, ra đời tại Bách Vương Điện, hắn tầm mắt rất cao, từ bên ngoài đến tu sĩ có thể có được hắn công nhận vô cùng thiếu, vô cùng thiếu. Mà hôm nay, một cái ở hắn trong mắt không bắt mắt vị diện đến tu sĩ, có cái này cùng dũng khí ở Hàn Sơn địa giới đại náo một tràng, bất kể là bực nào yêu nghiệt thiên kiêu, ở hắn trong mắt chính là một người chết. Bởi vì bây giờ Hàn Sơn địa giới không giống tầm thường, cho dù là kiếm thần cửu cung, những cái kia cao ngạo người cũng không gánh nổi cái thằng nhóc này. Cửu Điện Hạ, là xuất thủ hay không? Ta Bách Vương Điện phải chiếm được tiên cơ. Đã có Bách Vương Điện cường giả không nén được tức giận, thuộc về băng thần tộc để lại bảo tàng cực kỳ trọng yếu. Hồn Hải ánh mắt càng ngày càng sắc bén, quả đấm hơi nắm chặt. Oanh! Ở Nguyên Đao Hoàng và Dịch Tiểu Phi giao chiến lúc này, vẫn là lựa chọn can thiệp trong đó ra tay. Hồn Hải ra tay, coi như là phá vỡ một loại thăng bằng cục diện. Đã đạt được liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức kiếm thần cửu cung, Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật, còn có Đế Tiêu Các, đến nơi này một khắc cũng không cách nào bình tĩnh. Hiu, hiu, hiu, từng đạo bóng người đánh ra, đều là cửu tinh cao nhất đại đế cường giả. Trong chốc lát, để cho ở bên này những tu sĩ khác đều là không nghĩ ra, nhưng có thể dự cảm đến lớn chuyện không ổn. Người này là ta kiếm thần cửu cung, người này ta Bách Vương Điện muốn định, ai dám ngăn cản? Hừ, ta Đế Tiêu Các mong muốn người còn không có, không có được. Thằng nhóc này, ta Võ Cực Đao Tông muốn định, ta Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật cũng muốn dịch thí chủ. Ngoặc kép chấm chấm, năm đại siêu cấp cao nhất thế lực, mỗi một người đều sẽ không thỏa hiệp, hơn nữa đều là nhằm vào Dịch Tiểu Phi một người. Thằng nhóc này đến tám đời hỏng, là trêu chọc năm đại siêu cấp cao nhất thế lực sao? Sự việc không đơn giản. Tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ và băng thần tộc bảo tàng có liên quan sao? Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này không có dính vào trong đó tông môn thế lực cường giả, đã rối rít suy đoán. bọn họ ở Hàn Sơn địa giới, hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì? Trong lòng dĩ nhiên rất rõ ràng, có cái gì có thể để cho năm đại siêu cấp cao nhất thế lực như vậy vô cùng điên cuồng ra tay? Vậy cũng chỉ có một chuyện, băng thần tộc bảo tàng, các ngươi tự tìm cái chết. Oanh, trong hư không, Dịch Tiểu Phi sử dụng cửu âm hồn phiên. Cửu âm hồn phiên xuất hiện, để cho rất nhiều cường giả kinh hãi. Cửu âm hồn phiên, một vị Bách Vương Điện cửu tinh cao nhất đại đế, sắc mặt khó khăn xem, nhìn vậy hồn phiên, đã sợ hết hồn hết vía. Vật này, hắn làm sao sẽ không nhận biết, ở hắn còn không phải là cửu tinh cao nhất đại đế thời điểm, liền đã từng kiến thức qua cửu âm đại đế ra tay. Cái này cửu âm đại đế, nhưng mà một nhân vật hung ác, mà thuộc về hắn đặc biệt thần binh. Cái này một cán cửu âm hồn phiên, không biết hủy đi nhiều ít tông môn thế lực, một người có thể so với một tông. Chính là bởi vì cái này một cán vô cùng cường đại hồn phiên. Tin đồn cái này cửu âm hồn phiên bên trong, chỉ là đế quân hung hồn, thì có 400 triệu chi hơn. Đại đế hung hồn, cũng có 3.000 hơn. Chủ yếu nhất chính là cao nhất đại đế hung hồn. Cửu tinh cao nhất đại đế hung hồn, cũng có 20 chừng. Đáng sợ nhất, trong này có lẽ tồn tại vạn cổ đế cảnh hung hồn. Cái này mới là nhất đáng sợ nhất tồn tại. Giờ phút này cửu âm hồn phiên vận dụng, quả thật đem không thiếu cửu tinh cao nhất đại đế kinh sợ thối lui. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là chốc lát kinh sợ thối lui. Dẫu sao bọn họ bên này, nhưng mà năm đại siêu cấp cao nhất thế lực, cửu âm hồn phiên thì đã ở thằng nhóc ngươi trên tay. Vật này ta cửu thiên lôi âm chùa đại Phật muốn. Ngã Phật từ bi, tới siêu độ hung hồn. Cửu thiên lôi âm chùa đại Phật bên này, hôm nay ra tay, là lấy khải thật cầm đầu. Thời điểm xuất thủ, từng chiêu toi mạng, phải đem Dịch Tiểu Phi chém chết. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, đối mặt chính là năm đại siêu cấp cao nhất thế lực. Liền liền kiếm thần cửu cung cường giả, đều phải đem Dịch Tiểu Phi khống chế ở trên tay. Thằng nhóc thúi, muốn còn sống, liền đem trên mình ngươi bí mật, toàn bộ giao cho ta kiếm thần cửu cung, bổn thần tử bảo ngươi. Kiếm thần tử thần cửu, hướng Dịch Tiểu Phi thần anh truyền âm, giọng bên trong dị thường không tốt, đó là lại tới kiếm thần cửu cung, thân là kiếm thần chết cao cao tại thượng uy thế, và Dịch Tiểu Phi thần anh truyền âm, bất quá thần cửu ra tay, có thể không dùng lại chút nào, chính là muốn đem Dịch Tiểu Phi vững vàng khống chế. Dựa vào cửu âm hồn phiên bên trong cửu tinh cao nhất đại đế hung hồn, còn có Hứa Lập Quốc ra tay, mặc dù cho Dịch Tiểu Phi hóa giải phần lớn áp lực, có thể cái này cùng chiến cuộc hay là đối với Dịch Tiểu Phi bất lợi. Thằng nhóc thúi, lão tử không ngăn được quá lâu, ngươi chọc ai không tốt, chọc những người này, nơi đây không phải ngươi có thể ở lâu. Ngươi muốn chết cũng không muốn kéo dài lão tử à? Hứa Lập Quốc mắng to lên. Hắn vừa xuất hiện, liền bị bên này năm đại siêu cấp thực lực, mấy vị kia đại năng giả theo dõi. Những người này, vậy nhưng là chân chính vạn cổ đế cảnh à? Hắn bây giờ, còn không tính hoàn toàn khôi phục, có thể cùng bọn họ chống lại, vẫn là hắn nội tình hùng hậu nguyên nhân. Một khi thời gian lâu dài, hắn hoàn cảnh xấu, tuyệt đối sẽ bại lộ ra. Hắn hiện tại ngược lại là muốn trốn, chỉ là bị cửu âm hồn phiên hạn chế hành động. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu không ngừng, thần thông giữa va chạm, chưa từng ngừng nghỉ, mà Dịch Tiểu Phi đã không bất bại lui. Hư không chấn động bên trong, Dịch Tiểu Phi hộc máu liền liền, bên trái tay cầm cửu âm hồn phiên, tay phải cầm hư không thần kiếm, Hàn Sơn địa giới đánh một trận, đối mặt năm đại siêu cấp cao nhất thế lực, rõ ràng đã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mà đối với trông chờ tu sĩ tới, một cái đại đế cường giả có thể làm đến bước này, đó là bực nào đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.